Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 443, ai mới là người có tiền? Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông có cùng nguồn gốc, bố trí cấm chế thủ pháp cũng đại khái giống nhau. Mặc dù có chút thay đổi, thế nhưng dựa vào thang phong tu vi muốn phải mở ra, cũng không phải cái gì việc khó. Cuối cùng, 6 cái nhẫn không gian bị thang phong từng cái mở ra, mà bên trong tông môn lệnh bài cũng bị thang phong thu về. Oa, phát tài nha, cái này trong không gian giới chỉ có 120 khối linh thạch hạ phẩm đây. Hai người mỗi kiểm tra một cái nhẫn không gian liền sẽ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bên trong thu hoạch nhiều nhất chính là Lý Mộ. Cái kia 4 cái tông môn đệ tử nhẫn không gian, cho hắn thêm 2 kiện pháp bảo, cùng với 380 khối linh thạch hạ phẩm. Mặc thập nhị thu vào liền hơi hơi kém một chút, có thể dùng tới pháp bảo một cái không có. Thu hoạch cũng chính là 120 khối linh thạch. Cái gì? Tốt xấu cũng là hạt giống tiền thủ. Sao vậy như thế cùng? Mặc thập nhị đại ca, hiện tại thời đại mới vừa mở ra, những người linh thạch còn không bị đào móc ra đây. Hơn nữa đào móc ra sau này đều bị người khác dùng. Thời đại mở ra, mỗi người tu vi đều ở đột phi dâng mạnh. Tăng trưởng tu vi không muốn linh thạch nha. Thượng cổ người tu tiên pháp bảo khả năng nhiều một chút. Thế nhưng linh thạch không có chút nào nhiều. Bọn họ vạch tới không gian kia, mỏ quặng trải qua vô số năm tháng đào móc, đều sắp đào hết. Thu hoạch vui sướng quá hậu. Hai người đột nhiên đem nhẫn không gian giấu ở trong ngực, sau đó cảnh giác nhìn mọi người. Nói rõ trước, những thứ đồ này là chúng ta trước tiên bắt được. Các người muốn cũng không cho. Mọi người, hai người các ngươi không muốn như thế làm. Chúng ta thật không các ngươi tưởng tượng như vậy cùng. Mặc huynh, Lý huynh, các ngươi không cần phải lo lắng. Ta, Thang Phong vừa định tiến lên an ủi hai người, biểu thị chính mình những người này sẽ không cướp đồ vật khác lúc. Hai người lại như hộ thực cẩu như thế nhe răng trợn mắt. Thang Phong, cuối cùng, Thang Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm. Hiện tại linh thạch hối đoái tỷ lệ 100 khối linh thạch hạ phẩm đổi một khối linh thạch trung phẩm, 10 khối linh thạch trung phẩm đổi một khối linh thạch thượng phẩm. Nói cách khác, Thang Phong trong tay nắm chính là 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Khắc khắc, nắm tháng dài rằng giặc, chúng ta tu tiên giới linh thạch tuy rằng thiếu thốn, thế nhưng chúng ta tông môn vẫn là dự trữ một chút. Nhìn thấy Thang Phong trong tay linh thạch thượng phẩm, hai người lòng tự ái chịu đến đả kích thật lớn, không sánh bằng Thang Phong. Hai người đưa ánh mắt đặt ở vị kia tông môn nữ đệ tử trên người. Nữ đệ tử kia khẽ mỉm cười, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối bạch ngọc treo ở chính mình bạn trai trên người. Mặc thập nhị, Lý Mộ, món đồ này chúng ta từng thấy. Trong trường học có giáo, ngàn năm hàn ngọc, một loại thượng phẩm tài liệu luyện khí. Như thế một khối to, nên giá trị 10 khối linh thạch thượng phẩm. Nhìn thấy oan ức hai người, Thang Phong cười cợt, hai vị không cần lưu ý. Ta sư tỷ ở trong tông môn dòng dõi nhưng là so với ta còn phong phú. Cho dù là một ít học viện lão sư, cũng chưa chắc hơn được nàng. Hai lần đều thâm bị đả kích. Mặc thập nhị cùng Lý Mộ đem cuối cùng ánh mắt đặt ở Lam Thải Điệp trên người. Lam Thải Điệp cùng mình hai cái như thế, đều là người bình thường xuất thân. Coi như thúc thúc hắn là cẩu tiên sinh, cẩu tiên sinh cũng sẽ không cho nàng linh thạch. Bởi vì bọn họ cũng là gần nhất mới gặp mặt. Tình huống như thế, cẩu tiên sinh coi như phải cho, cũng là cho pháp bảo, cho công pháp. Sao vậy gặp cho linh thạch đây? Này hai thằng ngốc thầm nghĩ chính là cái gì? Đã là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Lam Thải Điệp tuy rằng không thích cùng người khác đấu khí, nhưng cũng không thích bị người khác xem thường nha. Liền nàng cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra 5, 6 khối đá cuội. Mặc thập nhị, Lý Mộ nhìn thấy Lam Thải Điệp trong tay đá cuội, hai người đầu óc mơ hồ. Thải Điệp bạn học, loại linh thạch này ngươi từ nơi nào chiếm được? Chúng ta sao vậy chưa từng thấy? Đối mặt hai người nghi hoặc, Lam Thải Điệp khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Linh thạch thứ này nàng cũng không có. Quãng thời gian trước kiếm lời linh thạch đều bị chính mình dùng. Cái này là ta đi cầu thúc thúc trong nhà chơi lúc. Ta thấy nhà hắn trong hồ cá đá cuội rất đẹp đẽ. Vì lẽ đó ta đã bắt mấy cái. Vật này ta cũng không xác định có phải là linh thạch. Thế nhưng nó gặp bốc lên nhàn nhạt linh khí. Ta bình thường tu luyện hay dùng nó. Nhìn thấy rốt cục có người so với Minh Cung. Hai người nhất thời hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Cha cha, Thải Điệp bạn học, không nghĩ tới cuộc sống của ngươi như vậy nghèo khó nha. Vật này ta xem hẳn là cầu tiên sinh dùng qua linh thạch. Vì lẽ đó những tảng đá này mới gặp tòa, ra nhàn nhạt linh khí. Cầu tiên sinh đối xử thân nhân của chính mình quả nhiên hà khắc. Nếu không ta phân ngươi một ít linh thạch chứ. Mặc Thập Nhị vây quanh Lam Thải Điệp trong tay đá cuội không ngừng xoay quanh. Cái kia nụ cười trên mặt sao vậy cũng ức chế không được. Liền ngay cả một bên Thang Phong cũng lấy tay che mặt. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện mất mặt. Lam Thải Điệp cũng cảm thấy là loại khả năng này. Bởi vì loại linh thạch này chính mình đang giáo tài bên trong chưa từng thấy. Không thuộc về bất luận một loại nào đặc thù linh thạch. Ngay ở Lam Thải Điệp chuẩn bị đem những này đá cuội thu hồi nhẫn không gian lúc. Một cái tay từ bên cạnh duỗi tới. Chỉ thấy Thang Phong từ từ cầm lấy một viên đá cuội. Sau đó đưa vào từng tia một linh lực. Ẩm, tia sáng chói mắt đau mù mọi người mắt. Chờ ánh sáng quá hậu. Lý Mộ cùng Mạc Thập Nhị choáng váng. Tùy tiện nắm một cái đá cuội đều có như thế công hiệu thần kỳ. Đây là linh thạch cực phẩm. Hơn nữa còn là bên trong đại dương linh thạch cực phẩm. Lục địa cùng đại dương linh thạch hơi có chút khác biệt, bởi vì lục địa linh thạch chôn giấu ở trong núi thẳm. Vì lẽ đó chỉ cần đem đào móc, liền có thể phát giác nó thần diệu. Nhưng là bên trong đại dương mỏ quặng đại đa số là bại lộ ở trong nước biển, tựa hồ là thiên nhiên một loại bản năng. Bên trong đại dương linh thạch đều sẽ tự động diễn sinh ra một tầng màng mỏng. Cứ như vậy, liếc mắt nhìn lại nó cùng đá bình thường không cái gì khác nhau. Cần đưa vào linh lực mới gặp kích thích ra linh thạch nguyên bản phẩm tính. Mặc Thập Nhị, Lý Mộ, Sigma, độ đê độ no, no, không phải. Trên thế giới này thật sự có linh thạch cực phẩm. Này không phải tiểu thuyết ở trong sao? Linh thạch cực phẩm là chân chính tồn tại. Nhưng dù cho là ở tu tiên giới phồn hoa nhất thời điểm. Linh thạch cực phẩm cũng là có thể ngộ mà không thể. Hiện nay thời đại mới vừa mở ra. Trên đất bằng linh thạch còn có rất nhiều không có kích phát. Xem loại này linh thạch cực phẩm. Chỉ có đi bên trong đại dương tìm kiếm mới có thể thu được. Thế nhưng hiện nay đại dương. Thì có ai dám đi sông vào đây? Trong trường học giáo tài sở dĩ không viết. Là bởi vì không có ai sẽ cảm thấy. Giống chúng ta những học sinh này. Đệ tử có thể thu được linh thạch cực phẩm. Căn cứ số liệu thống kê, Hoa Hạ khai quật ra linh thạch ở trong. Hiện nay vẫn không có bất kỳ một viên linh thạch cực phẩm. Tu tiên giới cũng không có. Coi như có, cũng là ở những người tuyệt thế đại năng trong tay. Mọi người, người này so với người khác, tức chết người. Như vậy quý giá linh thạch cực phẩm, người lại cầm nuôi cá làm trang sức. Lý Mộ sắc mặt giật giật, khặc khặc. Thải Điệp a, cầu tiên sinh trong hồ cá, nhất định là dưỡng một cái tuyệt thế yêu thú đi. Không có, chính là đi hoa và chim thị trường 5 khối tiền 10 cái mua được loại kia cá tạp nhỏ. Có điều cầu thúc thúc nuôi cá lão yêu chết, vì lẽ đó cái kia vại cá thường thường không? Mọi người, ta là những người cá tạp nhỏ ta, cũng chết, bởi vì ta không xứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.